Bình minh ngủ say, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ. Hắn chưa từng thấy qua bộ dáng này của Khương Kiến Minh. Bầu không khí quanh người này cũng không giống nhau. Cứ nhiên làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác xa xôi không dám đụng chạm. Nhưng Khương Kiến Minh lại chủ động đi về phía hắn. Trên người người thanh niên tàn tinh mặc quần áo màu trắng rộng dài. Hai chân gầy gò trần trụi dẫm xuống đất. Cảm giác yếu ớt so với bình thường càng sâu. Ryan, anh, điện hạ lần này đánh không tệ. Khương Kiến Minh giơ tay đưa về phía Hoàng Thái Tử. Trên mặt hắn là thần thái thập phần ôn hòa. Đầu ngón tay miêu tả đường nét trên gương mặt Ryan. Nhưng cảm xúc vẫn phải học cách khống chế. Tinh cốt không khống chế được không phải chuyện nhỏ. Không cho phép có lần sau. Ngữ điệu tản mạn. Từng câu từng chữ lại rất nghiêm túc khen ngợi và phê bình. Bác sĩ cùng y tá phía sau không dám nhìn. Nhanh chóng trốn ra ngoài. Lưu Ryan điện hạ tại chỗ ngạc nhiên thất thần. Anh, Ryan thanh âm khô khốc trừng mắt nhìn Khương Kiến Minh. Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Vài giây sau, cảm giác vớ vẩn mới sau đó mới tràn ngập trong lòng. Người đang giáo huấn ta. Khương Kiến Minh. Người thiếu chút nữa đem chính mình giao phó cho tàu địch. Hiện tại mà nói tinh cốt ta không khống chế được. Khương Kiến Minh chỉ mỉm cười nhìn Ryan. Lông mi dưới ánh mặt trời trắng sáng chợt lóe lên một chút. Hoàn mỹ che đi cảm xúc tràn ngập đáy mắt. Thái độ này khiến Ryan càng thêm tức giận. Nhưng tình trạng sức khỏe của Khương Kiến Minh lại khiến anh không thể đứng tại chỗ nhìn một mình. Rằng có vài giây. Điện hạ vẫn tiến lên trước duỗi hai tay ôm bệnh nhân lên. Động tác của hắn không cường ngạnh như ngày thường. Mang theo chút do dự. Khương Kiến Minh không kháng cự. Ngược lại cánh tay đặt lên cổ anh một cái. Thuận theo được thả trở lại giường trong khoang trị liệu. Tàn nhân bất an khó có được nguyện ý ngoan ngoãn bị nhốt. Tâm tình Ryan tốt hơn một chút. Hắn vươn ngón cái lau đi nước mắt còn sót lại của khóe mắt Khương Kiến. Ánh mắt lại hơi trầm xuống. Hỏi, tại sao anh vừa khóc? Khương Kiến Minh gối gối mềm mại. Lắc đầu cũng không nói lời nào. Lồng ngực hắn lặng lẽ nhẹ nhàng phập phồng. Khuôn mặt không chút huyết sắc có vẻ rất suy yếu. Cho dù ở trong khoang trị liệu. Cũng là một bộ dáng tùy thời đều có thể sinh mệnh nguy cấp. Ryan không nói lời nào. Một lát sau, hắn đưa tay phất mái tóc đen trước trán Khương Kiến. Khàn khàn nói, sao anh lại phớt lờ tôi? Anh muốn thế nào? Nói là được, hắn lãnh đạm liếc xéo mắt, lại tự mình nhận một câu. Tinh cốt của ta dọa ngươi sao? Được rồi, nhưng lần này là ngươi phạm sai lầm trước. Nếu như không phải ngươi dọa ta trước, làm sao có thể mất khống chế? Layan rũ mắt nhìn màu vàng đỏ trên cổ tay mình, mặt không chút thay đổi nói. Trước kia nó còn ôm ngươi. Khi đó hết thảy đều rất bình thường. Ryan hắng giọng, đương nhiên, nếu có chuyện như vậy, quả thật không thể có lần sau. Vấn đề tinh cốt ta sẽ đi hỏi căn cứ hắc cá mập. Ngươi không cần lo lắng. Đừng sợ, thần sắc Khương Kiến Minh khó có thể nói thành lời. Dưới tình huống đối phương không lên tiếng, Hoàng Thái Tử Điện Hạ thành công một mình hoàn thành chuyển biến từ tức giận trào phúng đến thỏa hiệp rồi lại ôn nhu trấn an. Lập tức ném ra một câu hỏi lại tự mình trả lời. Hơn nữa lại lặp lại một lần nữa quá trình từ hợp tình hợp lý đến thỏa hiệp an ủi. Khương Kiến Minh, ta không sợ, điện hạ, Ryan, phải không, quên đi, nó không quan trọng. Sau đó bắt đầu chuyển chủ đề. Ryan vớt một tay Khương Kiến Minh lên, đặt ở giữa hai bàn tay của mình ấm áp. Tự mình nói, sắp trở về tinh thành. Nếu như ngươi thật sự không muốn nằm viện, đi Bạch Phỉ Thúy cung cũng được, nhưng khoang trị liệu vẫn phải nằm. Ngươi ngoan một chút, hiện tại ngươi là Hoàng Thái Tử Phi, lại có quân công trong người, muốn cái gì cũng có thể nói. Ta sẽ ở bên ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời, hảo hảo tĩnh dưỡng, sớm khôi phục, nếu không, tôi có thể phát điên và mất kiểm soát, nếu tôi làm tổn thương những người vô tội. Hoặc trách nhiệm của bạn. Khương Kiến Minh im lặng nghe hồi lâu. Càng nghe độ cong khóe môi càng không nhịn được. Về sau hắn rốt cục nghe không nổi nữa. Nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười thở dài. Điện hạ, hắn chậm rãi nâng cánh tay lên. Tay áo rộng dài của quần áo bệnh nhân trượt xuống một đoạn. Lộ ra đường nét xương khớp mảnh khảnh. Đầu ngón tay hơi lạnh xuyên qua mái tóc dài bạch kim xoan. Đôi mắt Ryan hơi mở to. Hắn bị vị bệnh nhân suy yếu trước mặt này ấn xuống. Bỗng nhiên bóng ma trước mắt như rèm buông xuống. Không thể nói những lời như vậy. Trong khoảng thời gian đan xen, giọng nói khàn khàn nhẹ giọng nói. Trên đời này không ai đáng để ngài đánh mất chính mình. Kể cả tôi cũng vậy. Nhớ kỹ. Xin ngài chưa từng tiến lên phía trước. Ta sẽ vĩnh viễn. Bỗng nhiên, Khương thấy đồng tử Minh giãn ra. Ngón tay rụng xuống. Khương. Ryan đột nhiên biến sắc. Đột nhiên giơ tay ôm người ngã về phía sau vào trong ngực. Sự việc xảy ra không hề có dấu hiệu gì. Khương Kiến Minh không biết từ lúc nào lại nhắm mắt lại. Im lặng hôn mê bất tỉnh. Mà câu nói chưa hết kia. Cũng giống như một hồi ảo cảnh mờ ảo tiêu tán âm cuối. Không có khả năng lại nghe được. Máy bay đặc chế của căn cứ hắc cá mập xẹt qua gió dài. Nữ hoàng đế Lâm Ca nghiêng người dựa vào ghế sau. Trên vai tùy ý khoác một chiếc áo lụa đen. Thần sắc khó hiểu phức tạp. Cho nên, sau khi kết nối lại thì sao? Hắn sẽ như thế nào? Thủ lĩnh ngồi ở ghế lái. Thản nhiên nói. Ký ức nguyên thân không có khả năng duy trì lâu dài trong cơ thể. Chờ kết nối ổn định. Ý thức thống soái cố định trở lại cơ thể hiện tại. Những ký ức đã từng bị quên. Lâm Ca nheo mắt phượng lại. Bỗng nhiên nhẹ giọng. Phải không? Vậy trẫm còn kịp gặp hắn một cái sao? Siêu. Không kịp. Cũng chính là Ryan điện hạ có thể liếc mắt một cái. Ngài không cần nghĩ. Khóe mắt Lâm Ca nhảy dựng lên. A, vẫn cất chó gì? Lại tiện nghi tên tiểu hỗn đản kia. Nàng tiện tay cào cào mái tóc đen dày đặc. Lại hỏi ngươi, vạn nhất Minh Minh nửa đường ngất đi. Hoàng thái tử điện hạ của chúng ta có phải lại phát điên hay không? Siêu bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài nói, ta lái nhanh một chút đi. Chờ khi máy bay của Lâm Ca và tinh phù cùng tinh hạm hội hợp. Rất nhiều tinh hạm đã thống nhất hạ cánh trên cảng tinh hạm quân sự. Các chiến sĩ nhao nhao xếp hàng đi ra tinh hạm. Có người nhìn lại cơ giáp tàn phá cháy đen. Có người kích động quỳ xuống hôn lên mặt đất đế quốc dưới chân. Đây là nơi bọn họ liều chết thủ hộ. Cũng có người ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh xa xa. Ánh mắt mênh mông. Phảng phất muốn nhìn thấy vũ trụ xa xôi hơn. Nơi đó nhất định còn trôi nổi cho tàn của đồng đội hắn. Cho dù khó chôn cốt cố thổ. Trời xanh hoàn vũ có thể chôn. Ta thấy anh hồn bay tới tinh hải. Giống như bạch điểu trở về tổ. Đầu năm 60 tư lịch tân đế. Trận chiến phòng vệ đế quốc bất ngờ này. Lấy tính mạng của mấy ngàn binh lính làm cái giá phải trả. Rốt cục lấy bút pháp thắng lợi thảm thiết vẽ lên dấu chấm hết. Chỉ là đằng sau cuộc chiến tranh này. Mọi người mơ hồ đã nhìn thấy. Màu sắc tối tăm dày đặc đang từ từ đi tới với những bước chân bí ẩn. Bên trong tàu Trường Hải, các tướng binh đã rời đi. Chỉ còn lại binh lính y tế còn đang canh giữ bệnh nhân có địa vị không tầm thường. Việc di chuyển khoang điều trị phải thận trọng. Phải sơ tán nhân viên và thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ mới có thể di chuyển. Họ không dám qua loa. Khi nữ hoàng đế cùng thủ lĩnh căn cứ giá đến. Hoàng thái tử đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nặng, giống như một tác phẩm điêu khắc không nhúc nhích. Hắn hiển nhiên là dùng dư quang nhìn thấy người tới, nhưng không quay đầu lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, khàn khàn mở miệng nói. Lâm Ca, hoàng đế cất một tiếng, thản nhiên nói. Xưng hô lão nương ngươi như thế nào đây, thủ lĩnh nhìn hai người một cái. Thấp giọng dặn dò một câu. Hai vị không nên đánh nhau. Đẩy cửa vào phòng bệnh hỏi tình huống. Lần này hắn bị thương rất nặng. Không phải là vết thương bình thường. Ngón tay hoàng thái tử đặt ở trên cửa phòng bệnh. Hơi dùng sức khuất lên. Hắn, trong tàu địch bị tra tấn bởi tinh thể giáo. Bác sĩ phán đoán, đối phương dùng tinh cốt nhiều lần móc nát máu thịt của hắn. phối hợp với máy trị liệu chùm tia khép lại vết thương. Thuốc an thần và kim tỉnh táo đều quá liều. Có lẽ sẽ có di chứng. Còn cần quan sát. Lâm Ca há miệng không thể lên tiếng. Sửng sốt, lời an ủi vốn chuẩn bị đập vào trong bụng. Khi tôi nhận được tin báo, nhiệt độ cơ thể của anh ấy đã bị sốt trên 40 độ. Bác sĩ nói anh ấy nên sốt cao ít nhất 4-5 tiếng. Đối phương nhốt hắn ở trong khoang âm lạnh, không cho hắn thuốc cùng nước uống. Hoàng Thái Tử khàn khàn nói, vừa mới tỉnh một lần, nhưng trạng thái người có chút bất thường. Rất nhanh lại hôn mê, phát hiện sóng não bất thường. Hắn vốn là bệnh nhân tinh loạn mãn tính, hiện tại phải chuẩn bị tốt để lại chấn thương tâm lý thậm chí thần trí bị tổn thương. Cổ họng Lâm Ca lan lộn, cô vội vàng chạy tới, vốn là vì ở phía sau này tiếp một câu, không có việc gì, nhưng hiện tại lời nên nói một câu cũng không ra được. Nếu như là tinh thần ý thức chiếu bản thân dẫn đến hôn mê, quả thật qua một lát người có thể tỉnh lại, nhưng mà, sắc mặt cô dần dần tái xanh, ban ngày nhìn quỷ chừng mắt nhìn Ryan, hắn đi theo ngươi đều có thể rơi vào trong tay địch nhân. Ngươi là bài trí sao? Chuyện tinh thể và tinh thể giáo. Hoàng Thái Tử chậm rãi chuyển qua đôi mắt xanh lạnh như băng. Dùng câu hỏi trả lời câu hỏi. Đế quốc đã sớm biết phải không? Vì sao giấu giếm? Tinh thể giáo. Lâm Ca nói. Đồ chơi này mới xuất đầu mấy năm. Chậm không biết. Ryan lạnh lùng nói. Vậy hình thức sinh mệnh của tinh hạt đâu? Chuyện của tinh sáo. Chuyện 3 năm trước thì sao? Vì cái gì? Ngay từ đầu không nói cho hắn biết. Ryan thần sắc nham u say người. Tinh cốt trên xương cổ tay phải lặng lẽ bén nhọn. Vì cái gì? Đế quốc 3 năm sau khi ta chết lại lạnh nhạt hắn. Cho dù lúc ấy tình thế bức bách, Khương Kiến Minh dùng loại hành động mạo hiểm này là có nguyên nhân muốn cứu Tạ Ngân Tinh. Nhưng chấp niệm đối với chân tướng đã thiêu đốt trong lòng hắn quá lâu. Nếu như không phải đế quốc năm đó đặt không để ý, để cho hắn một mình chịu đựng khổ sở, ở trước mặt bí ẩn khổng lồ dày vò, buộc hắn cùng đường, chủ động mắc phải tinh loạn. Hận ý trong Ryan tâm ngập trời mà lên. Lâm Ca, các ngươi lợi dụng hắn. Tà A, đầu óc ngươi vào nước đi. Lão nương muốn lợi dụng cũng chính là lợi dụng ngươi. Lâm Ca cúi đầu khoanh tay cười. Đáy mắt lại lạnh như băng không có chút ý cười nào. Một tiểu quái vật nhân tạo. Kiêu ngạo cái gì? Nói thì chậm thì nhanh. Cồng bánh một tiếng. Xích kim tinh cốt ngưng tụ cùng đồ lục tặc xuất ra 3 tấc va chạm cùng một chỗ. Hoàng Thái Tử cùng nữ hoàng đế cơ hồ chóp mũi kề sát vào nhau. Ở góc trong khoảng cách rất gần tập trung lực lượng. Hai người này một người lãnh ngạo bất kham. Một tên lưu manh phóng đãng. Vốn tựa như mũi kim đối diện mạch mang. Lúc này trong con người mỗi người phảng phất như có hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Cứ nhiên động đến chân cách. Ryan lạnh lùng. Anh phải biết rằng, trước đây tôi chỉ lười ra tay với anh. Được A Tiểu Đô, muốn đánh nhau có phải hay không? Lão nương kia hôm nay liền dạy ngươi. Lâm Ca môi đỏ nửa nhướng. Ánh mắt lộ ra cuồng sắc. Ngươi chính là quá năng lực. Quá tự phụ. Chưa từng bị người ta bấm nặng trên mặt đất. Chưa kịp nếm thử tư vị cái gì gọi là bất lực. Lưỡi đao cùng tinh cốt đều run rẩy, mạnh mẽ tách ra. Không hẹn mà cùng. Nữ đế thu đao. Mà tinh cốt của Hoàng Thái Tử cũng tiêu tán. Sau đó tay không đánh đối phương. Dù sao trước mắt phòng bệnh. Đánh nhau thì đánh nhau. Dùng vũ khí tinh cốt cùng tinh cốt đánh nhau. Vạn nhất hạt tinh thể không khống chế được. Đả thương vị bệnh nhân bên trong ai cũng không chịu nổi. Ầm lên một tiếng. Bả vai hai người đồng thời đụng vào vách tường. Lâm Ca trợn mắt muốn nứt ra. Thanh âm lại đè xuống rất thấp. Nhanh chóng nói, chậm hỏi ngươi một chút, giả như chậm đã sớm nói cho hắn biết tất cả chân tướng. Nói cho hắn biết Hoàng Thái Tử là vì nhân loại tồn vong chịu chết. Lấy thể chất minh minh, hắn có thể đi tinh xào sao? Vô tinh nhân chủng, muốn xâm nhập vào hoàn cảnh hạt tinh nồng độ cao. Biện pháp duy nhất là cái gì? Hả? Ryan thần sắc khẽ biến, không khỏi thoát khỏi sức mạnh. Lâm Ca híp mắt. giơ một bàn tay vỗ vỗ hai má Ryan. Rút lui, là tinh loạn, đúng không? Như thế nào? Trẫm có phải sớm 3 năm trước đã giúp hắn mắc bệnh nan y này? Dẫn hắn ra chiến trường hay không? Năm đó hắn mới 18 tuổi. Trường quân đội còn chưa học xong. Để cho hắn đối mặt với những thứ này. Chúng tôi từng muốn lưu lại cho anh ta một con đường. Đây cũng là kỳ vọng năm đó trước khi chết của bạn. Lâm ca nói, nếu anh ta chọn không truy cứu nữa, cho dù ủy khuất một chút, ít nhất còn có thể sống một cuộc sống bình thường an ổn. Ryan, nhưng nếu chọn con đường này, anh ấy không còn là anh ấy nữa. Đúng vậy, cho nên, Lâm ca tùy ý móc tóc một chút, nhìn về phía cửa phòng bệnh, trong mắt có màu sắc bi thương. Không giải được, không có cách nào tránh khỏi. Hắn là người như, giống như sinh ra mệnh định sẽ phải chịu khổ. Bỗng nhiên tiếng gió thổi qua tai. Hoàng đế bất thình lình bị bóp cổ họng. Lâm ca kêu lên một tiếng đau đớn bị trói vào tường. Há mồm liên tiếp chửi bới. Hoàng thái tử một tay kiềm chế nàng. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Muốn lừa gạt qua cửa ải. Nếu biết hắn đã tinh loạn. Vì sao ngày Tết không nói? Các ngươi, còn gì để giấu giếm nữa? Lâm ca nhìn anh thật sâu. Môi khẽ mím lại. Vì vậy, Ryan ngay lập tức xác định suy đoán của mình sự thật của các hạt tinh thể không phải là kết thúc của đám mây bí ẩn này. Nhưng ngay sau đó, tiếng mở cửa đột ngột phá vỡ không khí đông cứng giữa hai người. Thủ lĩnh thò đầu ra. Sâu kín nói, đừng đánh nữa. Tiểu hạ tỉnh rồi, hỏi bên ngoài đang nháo cái gì. Nói thì chậm thì nhanh. Hoàng thái tử cùng nữ hoàng đế đồng thời thu tay lại. Tự làm kẻ trộm chột dạ. Mỗi người nhanh chóng cắt tóc xiêm y của mình. Sau đó đẩy thủ lĩnh. Khẩn trương xông vào trong phòng bệnh. Thủ lĩnh. Trong phòng bệnh một mảnh trong vết. Khương Kiến Minh quả nhiên tỉnh. Kinh ngạc dựa vào trong khoang trị liệu. Trong góc, các bác sĩ và y tá nhao nhao lộ vẻ vui mừng. 7 miệng 8 lưỡi kích động. Đánh giá trạng thái tốt. Tạm thời không phát hiện chấn thương tâm lý rõ ràng. Có thể nhận người, miệng lưỡi rõ ràng, tư duy cũng rất rõ ràng. Tôi không thể tin được. Điều này thật tốt quá. Chúng ta đều chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Điện hạ, nhìn thấy người tới cửa. Khương Kiến Minh gọi một tiếng. Vẫy tay với Ryan một cái. Lúc hắn vừa mới thức tỉnh ký ức một mảnh hỗn loạn. Tựa hồ là muốn nhớ kỹ thứ gì trọng yếu nhưng lại nhớ không được. Nằm trong khoang trị liệu đau đầu muốn chết. Mơ mơ màng màng nghe thủ lĩnh nói điện hạ ở bên ngoài đánh nhau với hoàng đế. Trực tiếp sợ tới mức thanh tỉnh 8 phần. Sau đó cảm thấy quả thực là thiên phương dạ đàm. Ryan 3 bước cũng làm 2 bước chạy tới. Một tay ôm Khương Kiến Minh vào trong ngực. Sống lưng hắn phát run. Nhắm mày nhắm mắt liên tiếp hít thở. Chỉ nắm chặt tay bệnh nhân. Giống như nắm một nắm rơm cứu mạng. Lần này tỉnh còn choáng váng sao? Ngươi còn phải tra tấn ta bao nhiêu lần nữa mới đủ? Được rồi, được rồi, được rồi. Không phải tôi không sao sao? Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nhẹ nhàng xoa lưng hắn. Thanh âm còn có chút suy yếu. Lại rất mềm mại. Hảo điện hạ của ta. Ngài làm sao có thể cùng hoàng đế bệ hạ đánh nhau? Thân thể thế nào? Vết thương tinh cốt còn chưa khỏi hẳn chứ? Ryan buồn bực không nói lời nào, cũng không động tác, giống như sợ sau một khắc người trong ngực lại đột nhiên phát bệnh ngất xỉu. Được rồi, không như vậy, ngẩng đầu cho ta xem có được không? Điện hạ, Khương Kiến Minh làm cho người này không còn cách nào khác. Cố hết sức di chuyển vị trí một chút, giường trong khoang trị liệu rất rộng rãi. Hắn xốc chăn lên nói, nếu không ngài tiến lên, nằm xuống và ôm tôi. Ryan nhanh chóng cởi giày chui vào, quấn chăn kín mít, thuận tay đóng lại vỏ bọc trong khoang trị liệu, mà Lâm ca vẫn đứng ở cửa, vẻ mặt muốn tiến lên lại không thể, nghẹn khuất muốn chết, thủ lĩnh khí định thần nhàn, vỗ vỗ hoàng đế cứng ngắc, ngài không cần nghĩ, ngài hiện tại chính là hoàng đế bệ hạ, tiểu hạ không có khả năng dỗ dành ngài, Lâm ca mắt như cho tàn, đem trán đập vào giáp vai hắc y của thủ lĩnh. Mắng chửi, Mẹ kiếp, cách chương.